Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 390, chương 391, thấy được. Tống Vân Hải còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Lăng Vũ vỗ vỗ bả vai. Ta còn thiếu ân tình của ngươi, cũng đừng lại cho ta tăng thêm. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt lên tiếng, việc này chính ta giải quyết. Ngươi, tốt a. Tống Vân Hải gặp Lăng Vũ đã tiến lên, nói thêm nữa cũng là vô dụng, chỉ có thể thở dài một tiếng, hy vọng Lăng Vũ không nên gặp chuyện xấu. Thật vất vả gặp gỡ một cái như thế vừa ý tiểu hòa từ. Hắn thậm chí đều kế hoạch tốt rút sạch hẹn Lăng Vũ cùng một chỗ Costco hoặc từ. Tàng Phong nhìn xem Lăng Vũ, nhàn nhạt hỏi. Sư đệ ta sư muội thành như bây giờ, ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm, ngươi thừa nhận a? Lăng Vũ ánh mắt như không dao động giếng cổ, lẳng lặng mà nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện, ngươi không nói lời nào. Như vậy, ta sẽ cho rằng ngươi là ngầm thừa nhận. Tàng Phong cái cằm hơi đài, hai đầu lông mày một cỗ lăng lệ ngạo khí lan tràn ra. Thanh âm đạm mạc. Lăng Vũ vẫn như cũ không nói lời nào, hai tay đút túi, đối mặt một đám người, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Tống Mặc Vận, đây chính là ngươi vì Tống gia tìm quý nhân. Âu Dương Lăng Nguyệt lạnh lùng chất vấn, ánh mắt giọng mỉa mai cùng khinh thường, không nhìn Tàng Phong công tử tra hỏi, cái này là bực nào phách lối cùng tự đại. Cũng may lúc trước có ta phản đối ngươi. Nếu không Tống gia sẽ không thể phòng ngừa đi đến suy bại con đường. Không sai, cũng may chúng ta nghe phu nhân. Phu nhân luôn luôn đều có thể vì Tống gia làm ra quyết định chính xác. Tống gia có thể có hôm nay phồn vinh, phu nhân không thể bỏ qua công lao. Ngoặc kép ngoặc kép. Âu Dương Lăng Nguyệt thân tín nhóm thừa cơ hô to. Để Tống Trường Thanh chờ ủng hộ Tống Trường Phong người bất mãn cùng phẫn nộ, nhưng cũng tìm không thấy lời nói phản bác. Tống Trường Phong mặt không biểu tình, nhưng run nhẹ nhẹ bàn tay, biểu lộ ra giờ phút này cũng không tâm bình tĩnh tự. Âu Duang A Di, người đối tiên sinh hoàn toàn không biết gì cả, dựa vào cái gì vẻn vẹn căn cứ điểm này liền xuống này kết luận. Tống Mặc Vận lại là lạnh nhạt trả lời chắc chắn, khó tránh khỏi có chút võ đoán. Âu Dương Lăng Nguyệt nhíu mày, còn chưa mở miệng, nữ nhi bảo bối của nàng liền dẫn đầu nói, mẹ ta nói không sai, hắn có thể cùng Tàng Phong đại ca đánh đồng a. Tàng Phong đại ca thế nhưng là kiếm thần cốc mạnh nhất thiên kiêu. Liền ta cái này không hiểu võ đạo người đều minh bạch sự cường đại của hắn. Trong lúc nói chuyện, nàng cười lạnh đảo qua Tống Mặc Vận cùng Lăng Vũ, ánh mắt cuối cùng rơi vào anh tuấn bất phàm Tàng Phong trên thân, hóa thành ái mộ cùng sùng bái. Chúng ta không phủ nhận hắn có một ít bản sự, nhưng ở đại sư huynh phía dưới ánh sáng cũng muốn ảm đạm. Tàng Huy cùng Tàng Cẩn Nhi kính ngưỡng lên tiếng, lập trường kiên định. Bọn hắn đối Tàng Phong vô cùng tín nhiệm. Tàng Phong mỉm cười, bất động thanh sắc lườm Tống Mặc Vận một chút, âm thầm đắc ý cùng kiêu ngạo, chợt đối Lăng Vũ hạ đạt cuối cùng thông cáo. Đã như vậy, vậy ngươi liền hướng sư đệ ta sư muội nói lời xin lỗi. Quy, hai chữ cuối cùng tràn ngập bá đạo cùng lạnh lùng, giống như là cao cao tại thượng vương giả tại đối phàm nhân tiến hành tuyên án. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn dâng lên, quanh thân nổi lên cuồng phong, trong mắt tinh quang bốn phía, uy vũ lẫm liệt, để đám người tim đập nhanh. Hắn muốn để Lăng Vũ tại Tống Mặc Vận trước mặt triệt để tổn thất nam nhân tôn nghiêm, đồng thời phụ trợ mình cao lớn. Nữ nhân đều thích cường giả. Cứ như vậy, nàng sẽ làm ra như thế nào quyết định? Tàng Phong khóe miệng dương lên một vòng tự tin độ cong. Hắn rất chờ mong, con người lại bỗng nhiên co vào. Lăng Vũ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở hắn trong nháy mắt. Hắn không có chút nào phát giác, Ba, một cái vang dội, cái tát vang lên. Tàng Phong thân thể bay ngược ra ngoài, vạch phá bầu trời, rơi đập biển cả, khơi dậy to lớn sóng biển. Thanh thế dọa người, đám người trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Lăng Vũ cho tới bây giờ liền sẽ không để ý người khác đối với mình cách nhìn, cũng sẽ không đi tiêu hao miệng lưỡi đi giải thích cái gì. Nhưng sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn đều nhất trần không thay đổi, lạnh nhạt mà bình tĩnh. Phóng ra một bước, Lăng Vũ đột nhiên xuất hiện tại ngoài ngàn mét trên mặt biển. Nơi này là Tàng Phong chìm vào địa phương. Hắn đập mạnh một cước, dưới chân mặt biển nổ tung, nhấc lên sóng lớn cùng cuồng phong. Tàng Phong bị rung ra. Ba, Lăng Vũ lại một cái tát vung ra. Ven đường không khí tất cả đều bạo liệt, rơi vào Tàng Phong má bên kia. Tàng Phong chấn kinh cùng sợ hãi chưa tiêu, liền cảm giác gương mặt giống như là bị xé nứt, máu tươi nương theo lấy hai viên nhất định răng từ trong miệng bay ra. Tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng ở trên người hắn điên cuồng trút xuống, làm cho hắn lại một lần nữa xâm nhập biển cả, liên tục hai tay ánh sáng. Trên bờ người hãi nhiên gần chết, ánh mắt run rẩy, nhất là Tằng Huy huynh muội cùng Tống Mặc Nhị. Bọn hắn xem Tàng Phong làm thần tượng cùng người ái mộ. Giờ phút này hắn cường đại mà thong dong hình tượng bị đánh vỡ, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Xoẹt, đúng lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói phóng lên tận trời, tràn ngập năng lượng to lớn ba động, chia cắt biển cả, chém về phía Lăng Vũ. Ngay sau đó, Tàng Phong thân hình liền xuất hiện ở trên không bên trong. Ướt sũng khuôn mặt phía trên tràn đầy rét lạnh cùng oán độc, còn có hai đạo đỏ tươi trưởng ấn. Hắn ngậm chặt miệng, không cho răng chỗ trống bại lộ tại mọi người trước mắt. Trong lồng ngực tràn ngập vô biên lửa giận cùng lãnh ý. Mái tóc màu đen đang múa may, hai mắt bên trong hiện đầy máu đỏ tươi tia. Sắc bén trường kiếm lơ lửng tại bên người của hắn, kiếm ý bén nhọn tại lưỡi kiếm phía trên khuấy động. Lăng Vũ hời hợt nhô ra tay, vỡ nát kiếm quang, sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng lên tiếng: "Thiên cấp đỉnh phong, lại thêm ta có chỗ khắc chế, không có gì đáng ngại a. Đây chẳng qua là kiếm thứ nhất." Tàng Phong nhìn chằm chằm Lăng Vũ, khuôn mặt có mấy phần vặn vẹo, không còn tuấn giật mà là dữ tợn. "Kiếm thứ hai." Hắn một thanh nắm chặt chuôi kiếm, khuấy động kiếm ý bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đạo giống như có thể xoắn nát hết thảy gió lốc, tứ ngược tại trên mặt biển, vỡ vụn sóng biển. Về sau, hắn lăng không một bổ, chói mắt kiếm quang nở rộ, ngưng tụ thành một đạo to lớn quang nhận, hướng phía Lăng Vũ chém tới. Kiếm thứ ba, Tàng Phong lại lần nữa huy kiếm, lần này kiếm quang so với hai lần trước lớn không ít, hướng về Lăng Vũ. Kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu, ngoặc kép, thứ 48 kiếm, cuối cùng một kiếm, răng ngà thiên sung. Tàng Phong giơ cao trường kiếm, kiếm mang tăng vọt, ngưng tụ thành một thanh ước chừng 40 mét to lớn kiếm ánh sáng. Về sau chém xuống, kiếm quang một đạo tiếp lấy một đạo, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước, nhất là cuối cùng một kiếm, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng, như bảo đầy trời mưa khuynh tả tại Lăng Vũ chỗ đứng kia phiến hải vực bên trên. Nổ rung trời quanh quẩn ra, truyền khắp cả tòa Bàn Long đảo. Trăm mét cao sóng lớn tầng tầng điệp ra, che khuất bầu trời, tựa như có thể thôn phệ hết thảy đại hải khiếu, tràn đầy thị giác lực rung động, thanh thế có thể xưng kinh thiên động địa, làm cho đám người hãi hùng khiếp vía, choáng váng. Đám người tầm mắt bị sóng lớn che đậy, nhưng bọn hắn tựa hồ đã đoán được kết quả. Ngô, người kia thực lực không tầm thường, để Tàng Phong thụ một chút tổn thương. Chỉ tiếc, Tàng Phong thiên tư cùng cường đại không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Không ra 5 năm, sợ là ngươi ta liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Không ngoài 10 năm, hắn nhất định có thể trở thành trong cốc gần với cốc chủ thứ hai cao thủ. Kiếm thần cốc hai tên, trưởng lão Tại nhàn nhạt đánh giá, trong giọng nói tràn đầy đối Tàng Phong tự hào, cùng đối Lăng Vũ không biết lượng sức khinh thường. Tàng Huy cũng thở dài ra một hơi, cười lạnh nói, hắn rốt cục bỏ ra đại giới. Tàng Cẩn Nhi giọng mỉa mai, trước kia hắn dựa vào xuất kỳ bất ý để sư huynh kinh ngạc, cuối cùng chọc giận sư huynh, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tống Mặc Nhị thì đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, thét to, thật sự là soái bảo. Hồi lâu, Âu Dương Lăng Nguyệt hít sâu một hơi, bình phục chấn kinh nỗi lòng, lạnh như băng đảo qua Tống Mặc Vận bọn người. Thấy được a, muốn biết, Tàng Phong công tử chỉ là kiếm thần cốc một viên. Tống Mặc Vận ánh mắt rơi vào rốt cục lắng lại, trên mặt biển, nhẹ gật đầu, thấy được, giờ phút này, Lăng Vũ trong tay mang theo như chó chết Tàng Phong, chính chậm rãi đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục